siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2604, 11 giáp thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung cùng Viên Ngọc đều khiếp sợ tột đỉnh, 10 giáp thiên phú có thể nói đã là đại vũ trụ sinh vật cực hạn, mặc dù trong truyền thuyết xác thực có 11 giáp thiên phú tồn tại, nhưng những cái kia đều là trong truyền thuyết như là thần linh nhân vật thái thượng tộc sinh ra đã biết thái thượng thủy tổ cổ thần tộc bên trong tuyên cổ liền tồn tại cổ thần vương, thánh vực vô thượng thánh chủ trong truyền thuyết nghịch thiên phạt chiến, đánh vào gen thần điện trở thành thần linh vạn thú chi ma hống, còn có rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một vị đều là kinh động đại vũ trụ, lưu lại bất hủ truyền thuyết tồn tại nhưng là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, hiện tại đã không có người biết bọn hắn là có hay không sử dụng thần linh tiếp xúc khảo nghiệm qua, 11 giáp thiên phú cho dù là đối với sinh ra ở thái thượng tộc Linh Lung cùng Viên Ngọc tới nói, cũng chưa từng có tận mắt thấy một lần cơ hội. Nhưng là bây giờ cái kia thần linh tiếp xúc lại còn đang ngọ nguậy, tựa hồ liền muốn lột xuống chính mình tầng thứ 11 giáp xác. Chẳng lẽ trước mặt cái này tinh tộc nam nhân lại là cùng thái thượng thủy tổ cổ thần vương, thánh chủ bình thường vĩ đại tồn tại? Linh Lung cơ hồ trong lòng kinh nghi không chừng, lấy nàng định tính, vậy mà nhịn không được ánh mắt lắc lư, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Sâm cùng cái kia đang tại chậm rãi nhúc nhích thần linh tiếp xúc. Chấn Thiên Cung đệ tử lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng cảm giác có chút không được bình thường, lúc trước còn tồn lấy trào phúng Linh Lung hai người tâm tư, nhưng là bây giờ nhưng cũng cảm giác có chút quá bất hợp lý. Thái thượng tộc được công nhận vũ trụ thứ nhất tộc, thiên phú của bọn hắn tự nhiên là đỉnh cấp, ngay cả Viên Ngọc cùng Linh Lung đều chỉ có 9 giáp thiên phú, Hàn Sâm đều đã 10 giáp, lại còn chưa xong, đây cũng quá khoa trương một điểm. Hàn sư này thiên phú có chút cao a, một cái Chấn Thiên Cung đệ tử kinh nghi bất định nói ra. Nếu nói Hàn Sâm thiên phú tốt, Chấn Thiên Cung đệ tử đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là nếu nói Hàn Sâm thiên phú so thái thượng tộc còn phải cao hơn rất nhiều, cái này không khỏi cũng có chút quá dọa người, để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao tinh tộc tại trong đại vũ trụ là có tiếng lấy khoa kỹ làm chủ, chủng tộc thân thể gen tiến hóa căn bản không phải bọn hắn cường hạng, hiện tại cái này yếu nhất một hạng, lại đem thái thượng tộc đều dẫm tại dưới chân, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác có chút không hợp thói thường. Tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đã chỉ có to bằng móng tay giáp sát trùng, dãy rùa thân thể ở nơi đó càng không ngừng nhúc nhích, từ mở ra miệng bên trong, thời gian dần qua chui ra một cái nhỏ hơn côn trùng. Cái này con trùng tử chỉ có to bằng hạt lạc, thân thể cũng là hình bầu dục, cùng thần linh tiếp xúc trước đó bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trước đó 10 tầng, vô luận nó làm sao lột xác cũng còn duy trì độc giác tiên giống như giáp xác trùng bộ dáng, mà bây giờ cái này một cái to bằng hạt lạc côn trùng, lại là giống kén tầm hình bầu dục, nhìn mập phì rất là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia tròn vo côn trùng, liền ngay cả Viên Ngọc cùng Linh Lung cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn có được thần linh tiếp xúc nhưng cũng đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thần linh tiếp xúc, trước kia chưa bao giờ thấy qua nó như thế hình thái. Thật là 11 giáp thiên phú sao? Linh Lung thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm cùng thần linh tiếp xúc, ánh mắt không chừng biến ảo, trong lòng hình như có đăm chiêu. Hàn Sâm cũng nhìn trên bàn thần linh tiếp xúc nhưng trong lòng thì đổi qua vô số cái suy nghĩ. Kỳ quái, kính mắt khảo nghiệm thời điểm, nói là gen không ổn định không cách nào khảo thí ra kết quả, làm sao cái này con trùng tử lại có thể một mực không ngừng lột xác? Nếu là Linh Lung bọn hắn nói tới là thật, vậy ta đây thiên phú chẳng phải là muốn nghịch thiên? Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có cảm giác thiên phú của mình mạnh bao nhiêu, chỉ tại tu luyện gen vật ngữ thời điểm, hắn cảm giác mình thiên phú không có tác dụng gì, vẫn là muốn dựa vào tài nguyên trồng chất. Đang tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đã thấy cái kia thần linh tiếp xúc vậy mà động thân thể chắp tay, hướng về Hàn Sâm bên kia bò qua. Viên Ngọc cùng Linh Lung đều là khẽ giật mình, con này thần linh tiếp xúc là bị Viên Ngọc thu phục dị trùng, mặc dù chỉ là nửa bước thần hóa, còn không có đạt tới thần hóa cấp, với lại cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là bởi vì nó đối với gen huyết mạch nhạy cảm giác, cho nên cũng coi là một loại 10 phần chân quý dị trùng. Bình thường có được thần linh tiếp xúc thái thượng tộc người, đều sẽ lấy bí pháp đem thuần phục thần linh tiếp xúc, cả đời đều sẽ trung tâm không hai, thẳng đến chủ nhân chết già mới thôi, mới có thể đi tìm chủ nhân mới. Lẽ ra không có Viên Ngọc mệnh lệnh, thần linh tiếp xúc không có khả năng một mình hành động mới đúng, nhưng là bây giờ thần linh tiếp xúc tại không có Viên Ngọc mệnh lệnh tình huống dưới, vậy mà bỏ hướng Hàn Sâm, để Viên Ngọc trong lòng hơi kinh hãi. Viên Ngọc tâm niệm vừa động muốn đem thần linh tiếp xúc gọi trở về, thế nhưng là cái kia thần linh tiếp xúc vậy mà hoàn toàn không để ý tới hắn triệu hoán, hay là một mực hướng về Hàn Sâm bỏ qua đi, để Viên Ngọc giật nảy cả mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Ngọc sắc mặt biến ảo chập chờn, không thể nào hiểu được nhìn xem Hàn Sâm cùng thần linh tiếp xúc. thần linh tiếp xúc mặc dù là nửa bước thần hóa cấp dị chủng, bất quá năng lực của nó cùng bình thường dị chủng khác biệt, cũng không có cường đại thân thể lực lượng, ngoại trừ bản thân có được nửa bước thần hóa cấp cứng cỏi thân thể bên ngoài, cũng không có nửa bước thần hóa cấp hẳn là có lực phá hoại, thậm chí ngay cả bay cũng không biết. Ở trong không gian còn có thể tung bay phù sinh tồn, trên đất bằng cũng chỉ có thể dùng bò. Hàn Sâm thấy nó bò tới bên cạnh bàn, sau đó từ trên mặt bàn té xuống, Hàn Sâm đưa tay đem nó tiếp được, nâng ở trong lòng bàn tay. Tại Hàn Sâm tiếp nhận thần linh tiếp xúc sát na, Hàn Sâm lập tức cảm thấy một cỗ ý niệm truyền vào trong đầu của mình, cái kia ý niệm tràn đầy vội vàng khẩn cầu chỉ ý, mặc dù đó cũng không phải ngôn ngữ, chỉ là một cỗ ý niệm mà thôi, nhưng là Hàn Sâm lại có thể biết rõ nó khẩn cầu chỉ ý, van cầu ngươi. Mời giúp ta tiến hóa. Cái kia cố ý niệm đại khái chính là cái này ý tứ, trong đó tràn đầy vội vàng cùng khẩn cầu chỉ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mới có thể giúp ngươi tiến hóa? Ngươi còn muốn máu của ta sao? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, hắn không biết muốn làm sao trợ giúp con này thần linh tiếp xúc. Van cầu ngươi, mời giúp ta tiến hóa. Thần linh tiếp xúc lại chỉ có thể lặp đi lặp lại truyền đạt cái này một cố ý niệm. Xem ra gia hỏa này trí thông minh không cao a, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh liền ý thức được nó hẳn không phải là muốn huyết dịch, bởi vì Hàn Sâm đầu ngón tay phía trên còn lưu lại một điểm vết máu, thế nhưng là thần linh tiếp xúc đối với Hàn Sâm vết máu cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là lặp đi lặp lại truyền đạt cái kia một cỗ khẩn cầu ý niệm. Nếu như không phải muốn ta huyết dịch, vậy ta có thể trợ giúp năng lực của nó, chỉ sợ cũng chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh. Thế nhưng là bây giờ thân thể ta còn không có khôi phục, tinh lực 10 phần có hạn, huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng cũng không lớn bằng bình thường, không biết đối với nó có hiệu quả hay không. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, liền vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, để cho mình bản mệnh bánh răng cùng thần linh tiếp xúc bản mệnh bánh răng kết nối, sau đó chậm rãi xoay tròn. Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem con này thần linh tiếp xúc đến cùng muốn làm gì. Trước kia mấy lần sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, Hàn Sâm đều cảm thấy rất cố hết sức, vô luận là Lan Độ cũng tốt, Bayer cũng được, liền xem như Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt thời điểm, Hàn Sâm đều là dốc hết toàn lực mới có thể thôi động bọn hắn bản mệnh bánh răng. Thế nhưng là lần này, Hàn Sâm chỉ là hơi dùng sức, thần linh tiếp xúc bản mệnh bánh răng liền bị hắn thôi động cực nhanh xoay tròn. Cách chương.